Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243, chúng ta kéo câu. Chu Trúc Thanh âm thanh thấp chìm xuống. Nàng ngẩng đầu nhìn Diệp Hải, ánh mắt lom lom nhìn, chờ đợi hắn trả lời. Diệp Hải bỗng nhiên nở nụ cười, nói: "Liền nhìn ta như vậy, ánh mắt ngươi không làm gì? Ngươi cùng với nói những lời nhảm nhí này, không bằng sớm điểm trả lời." Chu Trúc Thanh nói. Diệp Hải cười xoa xoa Chu Trúc Thanh đầu đầy mái tóc, nói: "Bên cạnh ta lại không phải đầm rồng hang hổ, ngươi muốn cùng, ta không có ý kiến gì." Thật sự, Chu Trúc Thanh nhìn Diệp Hải, con mắt đều sáng, tự nhiên là thật sự. Diệp Hải rất ít nhìn thấy Chu Trúc Thanh con ngươi tỏa sáng thời điểm. Lúc này Chu Trúc Thanh con mắt bên trong như chứa chấm nhỏ, có loại khiến người không rời mắt nổi mị lực. Chu Trúc Thanh nói: "Cái kia tốt, lần này chuyện, ta liền theo ngươi, chúng ta cùng đi Lưu Lạc Thiên Nhai." Diệp Hải gật đầu nói: "Được, chúng ta kéo câu." Chu Trúc Thanh duỗi ra ngón út, ấu không ấu chỉ. Diệp Hải bất đắc dĩ, có điều vẫn là duỗi ra ngón út, cùng Chu Trúc Thanh ngón út câu cùng nhau. Làm ước định, Chu Trúc Thanh đi. Diệp Hải ngơ ngác nhìn cửa phòng đóng chặt, có chút xuất thần. Ban đầu xuyên Việt tới, biết đây là Đấu La Đại Lục sau khi, Diệp Hải kỳ thực chỉ là ôm một loại người ngoài cuộc thái độ tới đối xử toàn bộ nội dung vở kịch. Đấu La Đại Lục hết thảy nội dung vở kịch, trên căn bản không có cái gì tiếc nuối chỗ. Nếu như dựa theo nguyên nội dung vở kịch phát triển, tựa hồ cũng không có cái gì chỗ hỏng. Duy nhất nhường Diệp Hải tiếc nuối, chính là Bỉ Bỉ Đông nhân vật này. Bỉ Bỉ Đông nữ nhân này, có thể nói bi kịch một cả bản sách, nhường Diệp Hải nhìn đều đau lòng. Hắn duy nhất muốn thay đổi, chính là ngăn cản Bỉ Bỉ Đông hắc hóa. Nhưng theo hắn thâm nhập đến cố sự bên trong, hắn nghĩ chuyện cần làm từ từ tăng nhanh. Nhận thức cũng thâm nhập hiểu rõ Tiểu Vũ. Hắn muốn ngăn cản Tiểu Vũ hiến tế, chứng kiến đại sư cùng Liễu Nhị Long xoắn suýt ái tình. Hắn liền nghĩ thúc đẩy hai người. Nhìn thấy tinh linh quái lạ Ninh Vinh Vinh, hắn liền muốn đi chọc cười nàng. Hắn còn muốn thống nhất toàn bộ Đấu La Đại Lục, làm Đấu La Đại Lục quyền lực cao nhất giáo hoàng. Muốn tu luyện thành thân, đem toàn bộ Đấu La Đại Lục hồn sư cấp độ tăng cao mấy cấp bậc. Nhường phong hào Đấu La không lại khan hiếm, càng là thâm nhập cố sự, rơi vào cố sự bên trong. Diệp Hải muốn làm liền càng nhiều. Hắn hiện tại thậm chí muốn lấy sức một người thay đổi toàn bộ Đấu La Đại Lục cách cục. Trong lúc vô tình, Ninh Vinh Vinh thích hắn, Chu Trúc Thanh cũng như thế, thậm chí Tiểu Vũ tựa hồ cũng là như thế. Thiên Nhận Tiết đối với hắn có hảo cảm, Bỉ Bỉ Đông đối với hắn có loại không tên tín nhiệm. Theo thời gian trôi đi, Diệp Hải chính đang thay đổi toàn bộ Đấu La cố sự hướng đi. Hắn không biết tương lai sẽ làm sao, nhưng hiện tại làm tất cả, hắn cũng không hối hận. Diệp Hải chậm rãi phun ra một hơi, không hề có một tiếng động nở nụ cười, lẩm bẩm nói: "Vinh Vinh, Trúc Thanh, Tiểu Vũ, ta toàn đều muốn, ta thậm chí ngay cả Bỉ Bỉ Đông đều muốn, ta đúng hay không có chút cạn?" Dừng một chút, Diệp Hải phảng phất tự hỏi tự đáp: "A, làm cầm thú, dù sao cũng hơn không bằng cầm thú muốn tốt." Chấm ngoặc kép. Hoàng cung, ngự thư phòng, Thiên Nhận Tuyết chắp hai tay sau lưng, ngửa đầu nhìn trên vách tường tranh chữ suy nghĩ xuất thần. Phía dưới yên tĩnh đứng hầu Kim Ngạc Đấu La, cùng với Cúc Quỷ hai vị Đấu La. Bốn người duy trì động tác này đã không biết bao lâu. Ai? Chấm ngoặc kép. Thiên Nhận Tuyết chậm rãi thở dài một tiếng, vẫn như cũ quay lưng ba vị phong hào Đấu La, nói: "Ta mấy ngày nữa liền khởi hành về Võ Hồn Thành, Thiên Đấu Đế Quốc." Chấm ngoặc kép. Dừng một chút, Thiên Nhận Tuyết phảng phất hạ quyết tâm, lần nữa mở miệng nói: "Thiên Đấu Đế Quốc liền giao cho Bỉ Bỉ Đông, ta quả nhiên vẫn là không thích hợp chấp trưởng một quốc gia." Chấm ngoặc kép. Diệp Hải lần này bày ra thực lực, thật kích thích đến Thiên Nhận Tuyết. Ngăn ngắn thời gian 5 năm, Diệp Hải thực lực liền từ đánh không lại 95 cấp siêu cấp Đấu La trực tiếp nhảy vọt đến có thể cùng 98 cấp siêu cấp đấu la đánh đến có đến có về mức độ. Này tăng vọt phạm vi, có thể nói khủng bố. Tuy rằng 5 năm trước Diệp Hải thực lực cũng đã vô cùng mạnh mẽ. Nhưng 5 năm này biến hóa, cũng là đủ khiến trong lòng người khiếp sợ. Trái lại Thiên Nhận Tuyết chính mình, thời gian 5 năm, không chỉ không có vượt qua 7 hoàn hồn thánh cái này khảm. Thậm chí ngay cả hồn lực đều không nhắc tới lên mấy cấp. Phải biết, này ngăn ngắn thời gian 5 năm, Diệp Hải hồn lực nhưng là đầy đủ tăng lên hơn 20 cấp. Thiên Nhận Tuyết thật sự bị kích thích đến. Nàng rốt cục quyết định, từ bỏ Thiên Đấu Đế Quốc ngôi vị hoàng đế này nặng nề như núi bao quần áo. Về võ hồn thành bắt đầu kế thừa thiên sứ thần truyền thừa. Nếu như có thể thành tựu thân chỉ vị trí, thế tục quyền lực căn bản không đáng quyến luyến. Huống hồ, quyền lực này cũng chết chết cầm cố nàng, không để cho nàng đến giải thoát. Kim Ngạc Đấu La há miệng, nhưng một chữ cũng không có nói ra. Cúc Đấu La một mặt bình tĩnh nói, giáo hoàng miệng hạ ý tứ là nhường thiếu chủ ngươi kế thừa giáo hoàng vị trí. Kính xin thiếu chủ cân nhắc. Thiên Nhận Tuyết cười lạnh một tiếng, bỉ bỉ đông tính toán điều gì ta có thể không biết. Nàng chỉ sợ là đến truyền thừa thần vị thời khắc mấu chốt, không thể phân tâm, cho nên mới muốn chắp tay nhường ra này giáo hoàng vị trí đi. Nàng một thân tà khí hầu như hình thành thực chất, cho rằng ta không thấy được, ta mới sẽ không nhân tâm ý của nàng. Nàng yêu tìm ai, ngược lại ta không làm này giáo hoàng vị trí. Nếu như nàng không muốn, vậy dứt khoát trực tiếp giao cho nàng cái kia tiểu tình nhân Diệp Hải. Không phải càng tốt hơn? Thiếu chủ nói cẩn thận. Cúc Đấu La trầm giọng nói. Bỉ bỉ đông tâm phúc cao thủ, chỉ có cúc quỷ hai vị đấu la. Cũng chỉ có hai vị này đấu la sẽ giữ gìn nàng uy nghiêm. Cái khác võ hồn điện trưởng lão, tất cả đều là thiên đạo lưu người. Hai năm này theo bỉ bỉ đông tu vi cao thâm, thực lực nhảy vọt, nàng có thể sai khiến sức mạnh cũng bắt đầu tăng lên. Trưởng lão điện xếp hàng cuối cùng mấy vị phong hào đấu la không còn dám trực tiếp ngỗ nghịch bỉ bỉ. Đồng ý tứ, gần nhất một đoạn tháng ngày, bỉ bỉ đông trên người càng làm mang lên một luồng làm người ta sợ hãi khí tức. Nhường trừ thiên đạo lưu ở ngoài hết thảy trưởng lão, đều trong lòng dùng mình. Lần này đến truyền lệnh, Kim Ngạc Đấu La cũng là bởi vì nguyên nhân này, không dám từ chối bỉ bỉ đông. Hiện tại bỉ bỉ đông nắm giữ thần khí La Sát Ma Liêm, trừ thiên đạo lưu ai cũng không sợ. Kim Ngạc Đấu La ở trước mặt nàng, cũng chính là hai lần sự tình. Hừ, Thiên Nhận Tuyết hừ lạnh một tiếng, có điều không nói gì nữa. Lại qua hồi lâu, mãi đến tận cúc quỷ hai vị đấu la thậm chí đều cho rằng Thiên Nhận Tuyết sẽ không lại nói chuyện, mà là ở ngự thư phòng đứng một đêm thời điểm, Thiên Nhận Tuyết mới lần nữa mở miệng nói, Nguyệt Quan trưởng lão, Quỷ Mị trưởng lão, các ngươi hai vị đi về trước đi, Kim Ngạc trưởng lão lưu một hồi. Cúc quỷ hai vị đấu la liếc nhìn nhau, cáo từ rời đi. Một lát sau, ngự thư phòng chỉ còn dư lại Thiên Nhận Tuyết cùng Kim Ngạc đấu la. Thẳng đến lúc này, Thiên Nhận Tuyết mới chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía Kim Ngạc đấu la, nói, Kim Ngạc ra ra, người đi về trước nói cho ta ra ra, liền nói ta đã chuẩn bị kỹ càng, bất luận cỡ nào khổ cực, ta đều sẽ cắn răng chịu đựng, trừ phi ta chết, chấm ngoặc kép. Kim Ngạc đấu la môi lúng túng mấy lần, cuối cùng chỉ nói ra một chữ, là, đi xuống đi. Thiên Nhận Tuyết phất phất tay, Kim Ngạc đấu la rời đi. Thiên Nhận Tuyết mở cửa, ngửa đầu nhìn về phía giữa bầu trời phảng phất nháy mắt vô số ngôi sao, lẩm bẩm nói, Diệp Hải, nếu ta thành thần, không biết ngươi còn dám hay không ở trước mặt ta lỗ mãng. Chấm ngoặc kép, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.